Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Truy lùng tội phạm. Diệp gia, nhà 301, tiểu khu Nhất Trung. Đây là một căn nhà phúc lợi do đơn vị xây. 10 năm trước là nhà đơn. Về lý luận thì một giáo viên, một đầu bếp thu nhập không thấp. Ở huyện thành có thể coi là lương cao rồi. Nhưng nuôi hai đứa con ăn học, lại phải bỏ tiền học phí cao cho đứa con trai kém cỏi vào đại học hạng 3. Nên trong nhà không khác gì 10 năm trước. Ghế sofa, bàn, giường, tivi đều là những thứ sắm sửa 10 năm trước. Chẳng còn mới nữa. Đơn giản toát ra sự khó khăn. Anh à, em nói với anh chuyện này. Mai Vũ Vận soạn giao án xong, thế chồng đi về lên đón, đưa cho một cốc nước nóng, thất vọng nói: lần này Tiểu Phàm đứng ở thứ 57 không đỗ. Ừ, anh biết. Trước khi về nhà anh cũng đi xem rồi mà. Không trách thằng bé được. Người khác anh không biết chứ, thằng béo thì từ nhỏ không bằng Tiểu Phàm nhà ta. Lần này thi đỗ, còn thứ hạng 11 chứng tỏ điều gì? Thi hay không thi đều thế. Chúng ta đưa tiền rồi, chú hay nói người xếp hàng quá nhiều đều là cán bộ cấp thị cục. Chúng ta có đưa tiền cũng không vào nổi. Diệp Trung ít nói, khi thực chuyện gì cần biết ông đều biết cả. Hai vợ chồng đều buồn bã ngồi xuống. Diệp Trung im lặng uống nước. Mai Vũ Vận dọn dẹp giao án trên bàn. Mấy năm trước lo chuyện học hành, nay tốt nghiệp rồi lại lo công việc. Bọn họ thấy cả đời lo cho thằng bé đó cũng không đủ. Con trai giấu trong nhà, sợ cha mẹ thất vọng. Cha mẹ giấu con trai, sợ con trai không chịu được. Nhà nghèo đủ kiểu khổ. Vũ Vận, xin lỗi em. Bao năm qua em theo anh chịu thiệt thòi. Có trách chỉ trách cha nó vô dụng. Ngay cả một công việc cũng không kiếm nổi cho con. Ai? Diệp Trung thở dài, lòng đầy áy náy với vợ con. Mai Vũ Vận lắc đầu, dưới ánh đèn vàng vọt, nếp nhăn trên mặt chồng hằn sâu mấy phần. Không nói gì, đặt đồ trong tay xuống, vuốt mái tóc đang hoa đâm của ông. Anh đừng nói lời nản lòng như thế. Hai mươi mấy năm rồi, bao nhiêu sóng gió đều đã vượt qua. Chú chắc trở này chẳng lẽ không qua được. Nếu nói có lỗi là em có lỗi. Ai, đừng nghĩ chuyện này nữa. Diệp Trung an ủi vợ, đưa ngón tay thô ráp lau qua giọt nước mắt trên gò má. Chúng ta đều thành ông già bà già rồi. May mà con không có nhà đấy. Em xem, nó thế mà đã khóc được. Nó nhìn thấy sau này trong nhà ai nói được nó nữa. Mai Vũ Vận bật cười, nhưng nụ cười chua chát không sao buông bỏ được. Thằng nhóc đó chẳng chịu phấn đấu gì cả. Chú nó gọi điện thoại nói nó ở đồn công an còn nghịch ngợm gây sự, đấu khẩu với chỉ đạo viên. Em đừng trách con. Nó tuy nóng tính nhưng là đứa bé ngoan. Từ nhỏ thiếu ông bà nội chẳng được chăm chút mấy. Nhưng nó hiểu chuyện, cái gì cũng nhường cho em gái, láng giềng đều khen Tiểu Phàm nhà ta ngoan, biết thương người. Một năm qua ở nhà chia sẻ giúp anh không ít. Phải nói nó thực sự hợp với quán cơm. Chỉ là học hành bao năm như thế, bảo nó làm nghề vất vả này anh không cam lòng. Tối đời này làm sao vậy? Anh luôn thấy Tiểu Phàm thông minh sáng dạ, chẳng thua kém con nhà ai. Ngày chú nói thằng bé đó rất có lòng, là cái mầm tốt. Diệp Trung vừa vuốt ve lưng vợ vừa tiếc nuối nói: kém tiền và quan hệ thôi. Chúng ta là giáo viên nghèo, đầu bếp nghèo, ai coi chúng ta ra gì. Em muốn có chức danh giáo viên cũng phải qua cáp lo lót người ta, huống hồ là biên chế chính thức. Chúng ta có bán cả nhà đi cũng chẳng biết thỏa mãn được lòng tham của họ không. Mai Vũ Vận không khỏi phẫn nộ: thôi đừng để trong lòng nữa. Đến đâu hay tới đó. Chú nó nói hệ thống công an năm nay mở rộng, chúng ta ra tay trước, gom góp ít tiền. Chỉ cần con có chỗ đàng hoàng, tiền là cái gì, không đủ thì đi vay. Lương tổng của em còn được mấy nghìn, anh đừng quá vất vả. Không sao, chỉ cần con cái sống tốt, vất vả chút có là gì. Có công việc chính thức rồi, kiếm cho nó cô vợ, nhiệm vụ đời này đã hoàn thành. Này, Tiểu Phàm và cô bé kia vẫn còn qua lại chứ? Thằng bé đó suốt ngày mơ tưởng chuyện đâu đâu. Trước kia đi học thì không thấy chênh lệch. Giờ Hương Ương đã vào công ty di động tỉnh rồi. Nó thì vẫn thất nghiệp, chênh lệch lớn. Anh xem lão Lưu giờ hết mặt lên trời. Vợ ông ta thì là loại hám lợi, chỉ thích con gái gả cho nhà giàu, ghét con mình đa mặt như thế, chuyện này khó mà thành. Những lời thì thầm vang lên trong căn nhà vắng vẻ. Mai Vũ Bận dựa vào chồng, cảm thụ êm đềm ngắn ngủi. Trước mắt đã hai mấy năm trôi qua, tình cảm giờ gửi gắm lên người con cái rồi. Hai đứa con không có nhà, hiu quạnh hết sức. Lúc hai đứa ở nhà thì lo không thôi. Hai mấy năm qua chưa ngày nào hết lo, trong hạnh phúc và ấm áp cũng chứa đầy thất vọng và chán nản đối với con trai hay với cuộc sống. Mai Vũ Bận không thể ngờ lần này con trai không tư tưởng viển vông nữa mà gan to tay chơi đôi. Lên đường cấp 2, Diệp Phàm liền gọi điện thoại về lừa trong nhà, nói là đi trực ban cùng Thành Cương men theo đường truy đuổi mấy chục dặm không thấy mục tiêu. Đừng nói là thấy cái biển số ghi nhớ, mà cả dọc đường cũng không thấy chiếc xe Thiên Tân nào. Qua 12 giờ đêm rồi, đã đi được hơn 2 tiếng, không có thu hoạch, cả hai buồn bực trở về. Diệp Phàm thì tiếc mấy chục đồng tiền xăng. Thành Cương vô tâm cầm máy PSP chơi, vừa chơi vừa vui vẻ nói: "Đại ca, hay là anh nhìn nhầm rồi, suốt dọc đường có thấy cái xe Thiên Tân quái nào đâu." "Sao mà nhầm được, cái mặt này của anh mà mày không tin à? Cả sâu chui vào trong lá anh còn phát hiện ra, huống hồ là người." "Vậy thì chúng chạy xa rồi, chúng ta uổng công." Thành Cương cười không khép miệng được. "Cầu cho hai tên kia chạy cho xa càng tốt, chuyện này nguy hiểm bỏ mẹ." Giữa đường trở về, đang chơi game say sưa thì Thành Cương thấy xe phanh gấp, thiếu chút nữa đập đầu vào bảng điều khiển. Vừa nổi cáu quay sang thì Diệp Phàm suýt một tiếng chỉ phía trước. Thành Cương vừa mới nhìn, con ngươi nở ra mấy lần. Một chiếc xe đỗ ở bãi cỏ bên đường, hai người không dám thở mạnh, nhìn kỹ, nương theo đèn của xe cộ qua lại, đúng là chiếc Thiên Tân. Dưới trời đêm trăng mờ sao thưa, chiếc xe lẻ loi đỗ ở đó trông có phần quỷ dị. Hai người nín thở nhìn, mười mấy phút mà không có động tĩnh gì, Diệp Phàm thình lình vung tay bóp Thành Cương một cái. "Cương Pháo, lúc tới mà nhìn kiểu gì thế? Hai anh đi mua đường oan uổng." Em biết đâu, nó không chừng là vừa mới đỗ ở đó, anh cũng không thấy, sao lại đánh em?" Thành Cương phản bác, lúc đi đúng là không nhìn thấy, khi đó tối đen xì xì. "Đi xem nào." "Anh đi đi, em không dám." "Anh cũng không dám, cùng đi." "Hai người có khác quái gì, chết cùng à?" Hai người cãi nhau nửa ngày, cuối cùng quyết định dừng xe xa xa rồi đi xuống. Mỗi người nhặt vài cục đá cách mười mấy mét, ném một hồi mà không có phản ứng. Thế là gan to hơn, nghênh ngang đi tới. Diệp Phàm cầm đèn pin tới mở cửa xe, người ngồi ở ghế lái xe ngã quịch xuống. Thành Cương á một tiếng, vừa bò vừa chạy nhanh hơn cả hôm đó. Diệp Phàm vững lòng hơn nhiều rồi, sờ mạch thấy bình thường, vén mi mắt, thuốc đã có tác dụng, ngủ say rồi. Tên ở ghế phụ lái còn ngáy kho kho kia kìa, làm y mừng rỡ nhảy múa như lên cơn. "Ha ha ha, đã nói mà, biết món ăn Diệp gia lợi hại chưa? Thành Cương, xéo ra đây." Hai người hợp sức trói bọn chúng lại, ném đá phía sau xe tải, kéo thương bục lợn chó chặt, sau đó lục xe, thấy một con dao và một khẩu súng, vỗ tay nhau cười lớn. "Ha ha ha, anh bảo may mà, hai con lợn rừng đủ béo không?" "Bữa bợ rồi." Diệp Phàm cười lệch miệng. "Béo, còn bà nó chứ, quá béo. Đại ca, hút điếu thuốc." Giờ thì Thành Cương khách khí đôi, so với hình giống 8 phần, tìm được súng vậy là đúng 10 phần. Nguy hiểm trong tưởng tượng hoàn toàn không có, hết sức bất ngờ. Biết hai tên này giá trị lớn, Tiêu Thành Cương bội vàng khiêm tốn mời Diệp Phàm điếu thuốc. Diệp Phàm không biết hút thuốc, còn vênh vào rít mấy hơi, hò tới không đứng lên nổi. Thành Cương vừa vỗ lưng vừa hỏi: "Đại ca, công lao là của anh em mình à?" "Đương nhiên, báo cảnh sát đi, lần này phải báo rồi, để bọn chúng tới nhận người, chắc chắn là sẽ trao thưởng, ghi công gì đó, ha ha ha." "Anh bảo này, Thành Cương, thời đi học, anh là học sinh ba hỏng, chưa bao giờ biết tới thưởng là gì, lần này được giấy khen sẽ trao ở phòng khách." Thành Cương hưng phấn bổ sung: "Tiền thưởng nữa thì nào cũng không ít." "Đồ ngốc, chắc chắn là thưởng đặc biệt, còn cả tiệm vàng nữa, nếu tìm được đồ chúng cướp, thế nào anh em mình chả được chia phần, tiền thưởng ít sao được." "Thành Cương, không phải anh lên lớp mày, nhưng phải có theo đuổi, suốt ngày chỉ biết chơi game, điển hình không tương lai." "Đại ca, em mời anh, em mời anh, phạt tiền rồi thì nào cũng mời anh." "Thế còn được, gọi đám nhóc con kia tới cho chúng thèm, ha ha ha. Hai người cười hết sức đắc ý, tưởng tượng cảnh mấy chục cảnh sát trong đồn ngước mắt nhìn mình mà lòng hạ dạ, tưởng tượng cảnh đeo hoa đỏ lên đài nhận thưởng lúc cầm tiền mời khách vinh quang ra sao. Diệp Phàm kích động tới khóe mắt ươn ướt luôn. Từ nhỏ tới lớn có biết thường là cái gì đâu, mỗi lần biết kết quả thi là trốn chui trốn lồi, đều không dám ngẩng lên, trong nhà toàn là giấy khen của em gái. Lần này mình cuối cùng cũng có một cái rồi, lần này không bị gọi là giả áo túi cơm vô dụng ăn hại đầu óc ngu si tứ chi phát triển rồi. Lần này mình cầm phần thưởng chạy trong tiểu khu nhất trung một vòng cho cả cha mẹ Hương Hương nhìn thấy, xem còn dám coi thường mình không. Nghĩ nghĩ mãi cho tới khi cả đoàn xe cảnh sát hú còi tới nơi, tất cả muốn nổ tung rồi. Thủ phạm chính gây ra vụ án cướp tiệm vàng thành phố Đại Nguyên ngày 11 tháng 8 bị hai hiệp cảnh huyện Ô Long bắt được. Cái tin này còn kinh khủng hơn cả hất nước lạnh vào dầu sôi. Đài Thủy Tiên vốn không tin, nhưng trực ban trong đồn không dám lấy chuyện này ra đùa. Lại nghe là Diệp Phàm và Thành Cương, nửa đêm sợ tới lăn từ trên giường xuống, định thần lại rồi vội vàng tập hợp cảnh sát. Đợi cô tới đồn thì 110 và đại đội hình cảnh đã đưa người về, trong ngoài đồn chật kín xe cảnh sát. Vốn là phải trực tiếp đưa tới đội hình cảnh, nhưng mấy hình cảnh không tin, về đồn xác nhận vân tay, vũ khí, một phần vàng giấu kín trong xe mới dám chắc chắn báo lên trên. Nào là cục công an huyện, thành phố đều liên tục kêu may mắn, đại án do thành ủy đốc thúc, lãnh đạo huyện đều ngay trong đêm chạy tới đồn công an thành quản. Đồn công an nhỏ còn tưng bừng hơn cả năm mới, hai tên nghi phạm hôn mê chưa tỉnh cuống lên mời 120 tới cấp cứu. Hỗn loạn tới tận hơn 4 giờ sáng, hai tên nghi phạm được đội hình cảnh áp giải đi mới yên thân. Xung quanh bận rộn nhốn nháo, Diệp Phàm vào Thành Cương ngồi đần mặt ta. Hiện trường ở km số 37 phải có tới hai mấy cảnh sát, quá táo không được nhúc nhích, tay lăm lăm súng chạy tới, làm hai người sợ tới chui xuống gầm xe. Đến khi biết kẻ dưới gầm xe là người bắt tội phạm, đội hình cảnh cười lăn cười bò, chỉ hỏi qua loa vài câu rồi ném sang bên. Sự chú ý đặt hết vào nghi phạm, sau đó là lập chốt rồi truy lùng. Đêm hôm đó, hai người từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, bốn kỳ vọng anh hùng trở về, cảnh sát cùng nhân dân ở hai bên đường reo hò nghênh đón. Ừ thì không có đá đành, đám cảnh sát chạy ra chạy vào nhìn hai người như nhìn quái vật, cả hai bực mình về phòng trực ban ngủ. Quá mệt, ngủ tít luôn, chưa kịp mơ một giấc mơ đẹp thì bị người ta gọi dậy. Hắc đàn lén lén lút lút nói: "Đại ca, đồn trưởng Diệp về rồi." Tin tốt, Diệp Phàm rùng mình dậy ngay, đánh thức Thành Cương. Có Chu Hai thì chuyện này dễ rồi. Diệp Phàm vẫn còn mặc bộ đầu bếp trắng chưa thay, Thành Cương thì áo sơ mi hoa. Hai người dụi mắt ra khỏi phòng trực, khiến đám đông cười lớn, vội chạy như thỏ tới phòng đồn trưởng. Ngồi ở chính giữa là đồn trưởng Diệp Trung Thành, vừa mới ở Bắc Kinh về. Bên cạnh là chỉ đạo viên Đài Thủy Tiên, vẫn cái ánh mắt định chụp nồi đen lên đầu người ta. Chú Hai từng đi lính, ngồi thẳng, mặt vuông mày đậm, giống cha 7-8 phần, nhưng mà thần thái khác hẳn nhau. Cha làm đầu bếp, nhìn đã thấy thật thà, còn chú làm đồn trưởng lâu, nhìn thấy uy nghi. Hai người không sợ gì nữa, mang vài phần vinh vang đắc chí đi vào. Diệp Phàm thân thiết gọi: "Chú Hai, chú về bao giờ thế ạ?" "Tối qua, đừng quan tâm tới chú, nói đi, nói sự tích anh hùng của hai đứa trước." Diệp Trung Thành nghiêm nghị hỏi, cái mặt không biết cười, đoán chừng do thói quen nghề nghiệp. Diệp Phàm không nhận ra vẻ mặt khác thường của chú, hăng hái kể lại chuyện đêm qua, bị hỏi nguyên nhân nghi phạm hôn mê, càng giải thích tỉ mỉ, ném ra một loạt thuật ngữ chuyên ngành mà y còn chẳng hiểu, khoe khoang dược thiện của đệ nhất oa một phen, quên mất một vị là người nhà, một vị thì biết đệ nhất oa rất rõ. Kể xong, Thành Cương và Diệp Phàm hí hửng nhìn lãnh đạo tối cao, nhưng mà hai người kia nhìn bọn họ chỉ có kinh ngạc, không vui mừng, không cổ vũ, nhìn tới mức làm người ta chột dạ, giống như lúc họ làm gì sai vậy. "Quái, sao lại thế?" Diệp Trung Thành châm điếu thuốc, ngồi hút rất lâu mới hỏi. "Thành Cương, nghĩ gì mà lại tham gia chuyện hôm qua?" "Quá trình đều biết đó rồi, ông chỉ xác nhận thêm chi tiết để nắm hết tình hình." "Báo cáo đồn trưởng, chỉ đạo viên." Thành Cương đứng nghiêm, ngẩng đầu hiên ngang nói lớn: "Bảo vệ hoàn cảnh trị an tốt đẹp, bảo vệ an toàn tài sản tính mạng cho quần chúng nhân dân là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của hiệp cảnh. Tất cả hành vi phạm tội phải đấu tranh kiên quyết, là một hiệp cảnh của đồn công an thành quản." "Đâm!" Diệp Trung Thành vỗ bàn cắt ngang lời Thành Cương, quát: "Hồ đồ, Thành Cường không hiểu ra sao, vội nuốt lời chưa nói vào. Đồn trưởng Đao Oai không biết là với nghi phạm hay với cấp dưới, thêm một câu. Nói như hát hay vậy. Tôi hỏi cậu, Thành Cường, hai ngày qua cậu đi đâu? Có phải là vào quán nét chơi game không? Đình Trì không tới báo cáo, không kiểm điểm sai lầm, hai người thông đồng bỏ việc, bãi công, tự ý truy lùng nghi phạm, thấy mình giỏi lắm hả? Hả? Lại sai rồi. Hai anh em trố mắt nhìn nhau, mặt thộn ra như ngỗng ỉa, không ai dám cãi lại. Đồn trưởng giáo huấn người khác rất cao minh, không nói thẳng sự việc mà lấy sai phạm ra đả kích, làm người ta không phản bác nổi. Nhưng không dám không có nghĩa là phục. Diệp Phàm và Thành Cương trải qua một hồi sừng sốt thì đều tức giận, cảm thấy mình quá oan ức. Bốn tường lập công khiến cả đồn chấn kinh, không ngờ thực tế khác hẳn với tưởng tượng. Rồi, khen thưởng tiền thưởng hỏng đôi, nói không chừng vẫn bị chụp nổ đen lên đầu. Diệp Trung Thành thấy cả hai im thít, vẫn bộ dạng giao huấn nghi phạm. Cầm hết rồi à? Diệp Phàm, thấy oan phải không? Chú hai, lần trước bọn cháu bỏ chạy là không đúng, lần này bắt người về nếu vẫn bị phê bình, vậy còn lẽ trời nữa không? Diệp Phàm có chút giận dỗi. Rầm tiếng nữa, làm Diệp Phàm lẫn Thành Cương sợ tới dựng tóc gáy. Diệp Trung Thành hung dữ quát. Hai đứa làm hiệp cảnh nửa năm rồi, sao gặp chuyện còn hồ đồ như thế? Vì sao không thông báo cho đồn khi phát hiện nghi phạm? Vì sao không báo cảnh sát? Biết đó đây là vụ án lớn, lại dám tự ý truy bắt. Nếu để nghi phạm thoát được thì gánh được trách nhiệm không? Hành vi của hai đứa là gì có biết không? Vô tổ chức, vô kỷ luật, không có ý thức vinh dự. À, không có ý thức tập thể, đây là chuyện làm anh hùng à? Không, không có ý thức cảnh sát, tự ý hành động, trong mắt không có cấp trên, không có lãnh đạo. Đây là hành vi chủ nghĩa cá nhân nghiêm trọng, phải nghiêm túc xử lý, đình chỉ. Lại những lời như thế, lại đình chỉ, nhưng mà mấy câu nói chúng, gặp chuyện không báo, tự ý hành động là đại kỵ của cảnh sát. Thành Cương cúi đầu lẩm bẩm. Đồn trưởng, chúng tôi vẫn đang bị đình chỉ mà. Thế thì càng không đúng, đang bị đình chỉ mà tự ý hành động, sai càng thêm sai. Tiếp tục đình chỉ, viết kiểm điểm 5 ngày, mai nộp lên bàn tôi. Diệp Trung Thành quá táo động đình, phát huy hết uy phong của đồn trưởng. Diệp Phàm căm tức trừng mắt với Thành Cương, nói mấy lời thừa thãi đó làm gì. Thành Cương hối hận không thôi, nói thêm một câu, lại viết thêm một bàn kiểm điểm, lỗ lớn rồi. Biểu dương Thành quát tháo, tin thường Thành kiểm điểm. Hai người cúi gằm mặt lén nhìn Diệp Trung Thành, bộ dạng hung ác, không dám ho he nửa câu. Nếu là Đại Thủy Tiên còn dám cãi, chứ vị đôn trường này thì không ai dám. Diệp Phàm từ nhỏ đã sợ chú hai, lúc này mặt cũng khó đăm đăm. Còn Thành Cương càng sợ, vì đồn trưởng ngay trước mặt cậu hắn còn dám mắng hắn. Vì ngoan ngoãn suy ngẫm lại xem sai ở đâu, vì sao sai. Đào sâu căn nguyên chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cá nhân, kiểm điểm không tới được sai lầm thì tiếp tục đình chỉ. Đi đi. Diệp Trung Thành xưa nay nói chuyện không biết tới khách khí. Hai người như hai con gà trống bại trận, rầu rĩ rời phòng đồn trưởng xuống lầu. Đại Thủy Tiên không đành lòng. Sở trưởng, anh giáo huấn chúng nặng lời quá rồi. Dù sao chúng cũng lập công lớn, làm thế chúng nó nguội lạnh. Diệp Trung Thành lắc đầu. Này, chỉ đạo viên, sao cô không nhìn rõ? Đây mà là công lao à? Huyện, thành phố huy động mấy trăm người lục soát, không tìm được một sợi tóc, để cho hai tên hiệp cảnh nhãi con bắt về. Cô bảo bọn họ giấu mặt vào đâu? Chuyện này có thể khen thưởng được sao? Người lập công này nếu là cảnh sát, thế nào cũng là công lao hạng 2, hạng 3. Nhưng là hai hiệp cảnh thì báo lên trên thế nào? Không phải là làm khó lãnh đạo à? Và lại hai cái thằng nhãi con này, ba ngày không đánh, chúng phá cả nhà. Phải cảnh cáo chút. Cô nói xem, đây có phải chuyện hiệp cảnh làm không? Tôi thấy bọn chúng ở Ô Long Trì Khẩu bỏ chạy tập thể mới là đúng. Toàn là bọn trẻ con, chúng lại tội phạm thế nào? Chẳng may bê gì, cô bảo chúng ta ăn nói làm sao với cha mẹ người ta? Đại Thủy Tiên hiểu ra, lời này rất có lý, lại khó xử hỏi. Vậy báo cáo phải viết như thế nào? Cục trưởng mau hỏi mấy lần rồi, đang sốt ruột thành công cho người tham gia hành động. Quy củ cũ, nấu một nồi cơm lớn, cho mỗi người một bát. Làm nổi bật tập thể, làm mờ cá nhân, nổi bật công tác tư tưởng của cấp trên. Chúng ta làm việc dưới sự lãnh đạo của cấp trên, nên đây là chuyện hiển nhiên. Làm việc tốt, có thành tích là tất nhiên, có công lao là ngẫu nhiên. Bất kể lúc nào cũng không được ỷ công mà kiêu. Cô nhắc tới tên hai đứa nó là đủ. Chủ thể biết ra sao cô tự xem mà làm. Diệp Trung Thành thuận miệng nói, chuyện này chỉ có cách như thế thôi. Điều này trong dự liệu, xuất thân văn phòng, Đại Thủy Tiên không thể không phục tầm nhìn xa trông rộng của đồn trưởng, có điều vẫn nói đỡ. Đồn trưởng hãy đừng đình chỉ chúng nữa, vừa báo công lại vừa đình chỉ kiểm điểm có phải là hơi... Không phải là tôi đình chỉ chúng, mà là không muốn chúng về đồn khoe khoang. Chúng còn tâm tính trẻ con lắm, đồn tội đa sẽ có nhiều chuyện không hay. Để chúng về nhà, đợi lãnh đạo bên trên định đoạt xong mới về. Cô làm công tác tư tưởng cho chúng, đừng nói linh tinh. Chỗ Thành Cương, cô đi cổ vũ lẫn cảnh cáo. Diệp Phàm thì để tôi. Đồn trưởng Diệp an bài. Chiêu này thật cao. Đại Thủy Tiên vui mừng nịnh một câu. Đồn trưởng, may mà anh hỏa hầu cao. Anh vừa đi là cả đồn loạn hết, tôi thực sự không biết phải xử lý ra sao. Diệp Trung Thành chau mày không hài lòng. Có gì mà không xử lý được? Đặt lãnh đạo lên trên cùng, tập thể lên trên cùng, chuyện gì cũng có thể xử lý. Cô đi làm việc đi, mau mau viết báo cáo. Rõ, tôi đi làm ngay. Những lời trong văn phòng đồn trưởng thì Thành Cương và Diệp Phàm không nghe thấy. Cả hai mà sưng xỉa bỏ đi, tưởng lập công lớn, ai ngờ kết quả còn khiến người ta nản chí hơn lần trước. Thành Cương than vãn. Đại ca, anh hại thảm em rồi, giờ không bị đuổi làm may, nói gì tới phần thưởng. Diệp Phàm cũng chẳng hiểu ra làm sao, lòng ức lắm, cứ như thể thế giới này chỉ đình đập chút giận lên mình, động chút là sai là bị mắng, sưng cổ lên. Mày chẳng nói muốn nửa công lao à? Vậy thì ăn chửi cũng phải nhận một nửa. Trách cái gì? Anh có ý tốt mới gọi mày theo đấy. Anh nói sao dù chúng ta khổ như thế? Chạy cũng sai, không chạy cũng sai. Thả kẻ xấu đi là không đúng, bắt kẻ xấu cũng không đúng nốt. Sao chúng ta không đúng được một lần? Thành Cương khịt mũi, lần này ức suýt khóc tại chỗ. Cái cuộc đời chó má này. Mày câm mồm lại thì chuyện gì cũng đúng. À hỏng rồi, xe còn ở trong đồn. Hôm nay lỡ chuyện làm ăn rồi, chó thật. Diệp Phạm ra tới cửa mới nhớ ra, bỏ Thành Cương lại chạy tới bên cái xe, chỉ nhìn thấy hai người chạy tới, tim liền đập thình thịch. Mẹ chạy trước, cha chạy sau, trước kia mà chơi trong trường quên về nhà là chuyện cơm bữa, cha mẹ đều một trước một sau chạy đi tìm y như vậy. Đích tắc Diệp Phạm cảm xúc dâng trào, nghẹn lời không nói được một câu. Lại làm cha mẹ lo rồi, mình đúng là đồ vô tích sự mà. Tiểu Phạm, con có làm sao không? Không bị thương chứ, cho mẹ xem nào. Mãi vô vận kéo con trai tới gần, nhìn như nhìn bảo bối từ trên xuống dưới khắp lượt, nhìn mặt lại xem chân tay có va chạm với chỗ nào không, lo lắng viết rõ lên mặt, chỉ thiếu ôm con vào lòng. Mẹ, con không sao, con cùng Thành Cương bắt hai kẻ xấu về. Chuyện này chắc truyền đi rồi, không giấu giếm được. Diệp Phàm mắt cay rè, vẫn đút tay lại, lớn tiếng rồi, nếu bị mẹ ôm thì còn vác mặt ra đường sao được. Thấy con trai vẫn bình thường, chân tay lành lặn, Mãi vô bận đơm đơm nước mắt, đột nhiên buông tay tát bốp một cái. Diệp Phàm ngỡ ngàng, quan tâm lo lắng chớp mắt biến thành phẫn nộ và vẻ mặt hận sắt không thành thép quen thuộc. Giọng Mãi vô bận lạc đi. Cái thằng nhóc thối tha này, đêm hôm khuya khoắt chạy đi bắt kẻ giấu, đó là chuyện cho con làm mà. Con lừa cha mẹ là đi trực, bị đình chỉ mấy ngày rồi sao không nói với trong nhà? Có biết cha mẹ sốt ruột thế nào không? Nghe chú con kể, mẹ không còn hồn vía nào nữa. Tiểu Phàm, con không thể làm trong nhà yên tâm được sao? Lớn thế này rồi con như trẻ con thế, con không trưởng thành một chút được à? Một cái tát, sáu cái xỉa vào trán. Mãi vô vận nói câu nào ra câu đó, giọng nói rõ ràng chữ nghĩa tròn trịa, so với giảng bài còn đặc sắc hơn vài phần. Diệp Phàm nín khẽ cúi gằm mặt, y sớm mất ý chí phản kháng trước mặt mẹ lâu rồi. Thành Cương thích lắm, đang ấm ức mà, thấy người khác xui xẻo lao vui đôi, gọi cả đám người tới xem. Cộng đồn công an với cái đầu lố nhố thò ra nhìn đại ca bị mẹ mắng. Diệp Trung không nhìn thêm được nữa, kéo vợ đi, bảo Diệp Phàm mau chóng lái xe về quán. Hai vợ chồng nhân cơ hội tới gặp Diệp Trung Thành. Từ khi bị chồng kéo qua cửa, Mãi Vô Vận vẫn tức giận nói suốt. Diệp Phàm cũng giận, tức tối đấm hai tay vào nhau, đầy một bụng uất ức không biết tỏ cùng ai. Vừa nổ máy ngẩng đầu lên, thêm một đống cái đầu lớn nhỏ nhìn mình đống lên. Nhìn cái gì? Xéo mẹ chúng mày đi. Hai mươi mấy tuổi đầu còn bị mẹ hết đánh đổi mắng, mất hết thể diện rồi. Nhưng mà đám kia đâu có sợ. Ôi, lớn thế này rồi còn như trẻ con thế. Một tên dài giọng nói. Tên khác học theo giọng Mai Bú Bẩn. Ôi, con không trưởng thành một chút à? Ôi, cái thằng nhãi tối ta này. Một đám cảnh sát với nhập cảnh đứng lố nhố ở đó nhìn, cười lăn lộn. Trong số đó không ngờ có Hắc Đàn, Thán Trùy vốn là cấp dưới của mình. Thành Cương cũng cười theo. Diệp Phàm lửa giận bốc cao ba trượng, nhảy phát xuống xe, cả đám ao một cái chạy hết, vừa chạy còn vừa cười y. À! Diệp Phàm ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài, cay đắng, uất hận từ trong lòng phát ra khỏi miệng, khiến đám nhập cảnh nghe thấy chẳng ai bảo ai, lặng lẽ biến hết, không dám trêu chọc y nữa. Cuộc sống đôi khi như vở bi hài kịch, khóc không được, cười không xong, lại vô cùng buồn bực. Không biết người khác đã sao, chứ hai ngày qua Diệp Phàm chán nản tới cùng cực rồi. Hết chỉ đạo viên, đồn trường lại tới mẹ trách mắng, còn mắng ngay trước mặt một đám nhập cảnh lăn lộn ở đồn công an. Cắn đang chịu đựng chuyện thối tha ở nơi này nửa năm, có được chút uy tín giờ mất hết rồi. Từ khi nhận đồng lương ở đồn công an, Diệp Phàm như đi trên băng mỏng, vừa sợ làm mất mặt mẹ, lại sợ khiến chú khó xử. Tiền lương không cao, hay giờ gì là công việc bán chính thức, tụt hơn chạy đi chạy lại bưng bê trong quán. Nói ra Diệp Phàm hâm mộ Chí Phèo lắm, cơm đưa tận miệng, không có tiền thì có người cho, không ai cho thì trộm trong nhà. Nhưng mình không có điều kiện như nhà người ta. Thành Cương nhìn bàn kiểm điểm của đám Hắc Đàn, Thán Trùy chép nổ lên, thừa nhận sai lầm của mình, không ngờ được Đài Thủy Tiên khen ngợi, còn cho nghỉ vài ngày. Thế là làm Diệp Phàm gặp khó. Xuất phát từ mục đích bảo vệ quyền uy cho chú mình, y không ngại cúi mình một chút, dù sao bị viết kiểm điểm phê bình nhiều tới không đếm xuể nữa. Có điều lần này thêm mình oan ức, viết được 200 chữ không sao viết tiếp được. Mình sai chỗ nào chứ? Ô Long trì khẩu, tay không tất sách, nếu không chạy có khi chẳng còn cái mạng này rồi. Truy bắt hai tên tội phạm là vì biết nắm chắc rồi mới đi, càng không sai. Dù không phải hiệp cảnh, là thường dân cũng thấy chuyện nghĩa phải hăng hái làm, đúng không? Dù không thường thì cũng không thể bắt viết kiểm điểm, không thể coi mình là đậu nga mà đổ hết oan ức lên mình. Không, mình chẳng làm gì sai hết, mình cân nhắc kỹ rồi mới làm, sao ai cũng coi mình như thằng ngốc không hiểu chuyện như thế. Không biết. Nhưng không biết thì không cách nào ăn nói với chú hai. Trong mắt chú, mình luôn là thằng nhóc cởi chuồng chạy ngoài sân, nói thủng trời vẫn là mình sai. Càng không dám cãi lại mẹ. Lên tiếng tranh cãi là mẹ đem chuyện xấu từ nhỏ tới lớn của mình ra làm dẫn chứng để đổi kết luận. Sai còn dám cãi. Sống hai mươi mấy năm trời hình như chưa một lần làm đúng. Không ai hiểu cho mình cả. May còn có cha, chỉ có thể nói với cha thôi. Thế nên từ đầu tới cuối, từ lúc nhận nhiệm vụ cắm chốt tới khi quyết định đánh thuốc tội phạm, Diệp Phàm kể ra hết với cha. Con trai, cha ủng hộ con. Diệp Trung vỗ vai Diệp Phàm cổ vũ. Nhưng còn chưa kịp cảm động thì cha đã nói thêm. Mặc dù ủng hộ con, nhưng cha càng ủng hộ mẹ con. Cứ nghe mẹ con an bài đi, cha cũng nghe mẹ con an bài mà, mẹ con không sai được. Diệp Phàm nghẹn lời. Ông nội sợ bà nội, cha sợ mẹ, đặc tính di truyền hai đời không thay đổi. Diệp Phàm tức tới mức không thèm để ý đến cha nữa. Diệp Phàm thấy mình không sai nên lần này y phản kháng. Ngày đầu tiên không nói chuyện với mẹ, nhìn thấy mẹ còn cố ý lờ đi. Ngày thứ hai phản kháng tác phong bá đạo của chú hai, không nộp kiểm điểm cũng không đi tới đồn báo danh. Ngày thứ ba Diệp Phàm thấy phản kháng chẳng có ý nghĩa gì, nhận ra cũng giống như hồi nhỏ, chẳng ai thèm để ý tới sự phản kháng của y. Giống như lúc còn nhỏ giận dỗi không ăn cơm, cha mẹ kể biết y đói sẽ tự kiếm cái ăn. Cuộc sống không ai để ý tới chẳng tốt hơn bị giáo huấn là bao. Ở lì trong quán ăn ba ngày chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có ai đến tìm, chỉ có nỗi thất vọng làm bạn, nỗi buồn gặm nhấm tâm can. 7 giờ sáng ngày hôm đó, Diệp Phàm theo thông lệ lái xe đi tới chợ rau. Đây là cái chợ tạm chỉ họp mỗi buổi sáng, nằm ngay dưới chân cầu bắc ngang sông Ô Long, vốn ngày xưa là nơi họp chợ phiên. Tháng họp 2 lần, không chỉ có nông dân mang rau, còn rất nhiều loại đồ thủ công khác nữa. Về sau kinh tế dần phát triển, sản phẩm làm bằng tay không so được với máy móc nữa, nên dần còn là chợ rau. Tất nhiên cũng có nhiều loại thực phẩm khác, rau vẫn là chủ yếu, xem như là chợ lịch sử, thành quản chẳng dẹp nổi. Trung tuần tháng 8 là lúc nước xuống, lòng sông thu hẹp đáng kể, vì thế diện tích chợ cũng mở ra. Hôm nay không biết ai còn dắt nguyên đàn dê tới bán, lang thang gặm cỏ bên sông. Diệp Phàm là khách quen ở đây rồi, mua bán thuận lợi, chọn những thứ đau mà quán còn thiếu. Xe dừng ở cửa chợ, mua bán xong xách túi lớn túi nhỏ đặt lên thùng xe. Chợt nhìn thấy một chiếc Toyota đỗ cách đó không xa, Sau đó một người đi xuống, Diệp Phàm lom khom như trốn nợ quay về chợ. Không phải ai khác, chính là Phi Sĩ Thanh. Mấy ngày không gặp quên mất, thằng béo ngày hôm đó đi thỉnh giáo mình đi tán gái. Sau khi va đầu vào tường thế nào cũng tìm mình tính sổ, đến tránh trước tính sau. Hỏng, xe còn ở ngoài. Diệp Phàm thầm cười khổ, cái xe bán tải nát của y có quá nửa số người ở huyện thành nhận ra là xe mua rau quả đệ nhất oa, không cách nào trốn được. Giả vờ tỉnh bơ rời khỏi chợ, nhìn Phi Sĩ Thanh ngó nghiêng xung quanh đứng đợi trước xe, hơi chột dạ nói lớn. Sĩ Thanh, trùng hợp thế, mày cũng đi mua rau à? Sĩ Thanh. Phi Sĩ Thanh nghe cách xưng hô này mà móc tay liên hồi, chưa bao giờ thằng này xưng hô khách khí với mình như thế. Tiểu Phàm, mày bị bệnh hay là bị mẹ mày đánh cho ngốc rồi? Lịch sự từ khi nào thế? Thôi đi, mày không biết tự trọng à? Gọi tên mày mà mày còn không chịu, thằng phế phẩm. Diệp Phàm chửi luôn, đừng nói Phi Sĩ Thanh không quen, đến y cũng không thoải mái. Đúng, đấy mới là bản sắc của mày. Mày chuyên dựa vào hạ thấp tao để đề cao bản thân. Phi Sĩ Thanh cười. Có chuyện gì để ông khác nói, tao phải về quán. Diệp Phàm mở cửa xe định đi. Phi Sĩ Thanh không nói một lời, kéo Diệp Phàm xuống, mừng nói luôn. Tiểu Phàm, tao biết mấy ngày qua mày gặp chuyện không vui, tâm linh mày bị trà đạp, nhưng tao không liên quan mấy thứ đó, mày tránh cái gì? Phế phẩm, mày mà tìm tao thì đảm bảo không có chuyện gì hay ho hết. Mày là giai cấp có tiền, nhưng tao còn phải kiếm cơm nuôi miệng. Chúng tao đừng dây dưa ở chuyện nữ nhân nữa được không? Mày thất tình, tao thông cảm, tao an ủi. Nhưng mày ra đây tự buồn một mình đi, tao bận lắm. Phí Sĩ Thành không chịu buông tay. Mày nói đúng, tao vì chuyện này mà tới. Phế phẩm mà. Diệp Phàm mua một tiếng thở dài, vỗ mạnh vai thằng béo mấy cái, ném cho một ánh mắt thâm trầm cảm thông giả tạo. Tao khuyên mày một câu, mỹ nữ là thuốc chuột, ai dính vào không có kết quả. Người như thế sẽ thấy đỡ hơn thôi. Sau này kiếm được cô gái trông giống mày, cân nặng giống mày, tao sẽ giới thiệu cho. Thế nhé, tao bận, đi đây. Có kinh nghiệm rồi, nếu bị Phí Sĩ Thanh bám dính lấy, e là cả buổi sáng không đủ để nghe nó kể khổ, đành chặn miệng nó trước. Phí Sĩ Thanh ôm lấy lưng Diệp Phàm kéo xuống xe, bật nài. Tiểu Phàm, huynh đệ giờ đã là danh hoa có chủ, tới để cảm ơn mày đây. Cảm ơn tao? Diệp Phàm quay đầu lại nhanh tới mức thiếu chút nữa trẹo cổ, chớp mắt lên hồi hỏi. Thật không? Có chủ? Ai là chủ? Câu này làm Diệp Phàm giật cả mình. Đừng nói là... Đương nhiên là thật. Buổi sáng tao gọi điện vào di động của mày, máy tạm ngừng hoạt động. Gọi tới quán thì cha mày bảo mày đi mua rau, tao đuổi theo vì cảm ơn mày. Phí Sĩ Thanh thành thật nói. Dùng từ thành thật không đúng lắm. Người ta mà béo một cái thì bất kể khóc hay cười, cái mặt luôn có cảm giác đôn hậu thành thật. Không thể nào. Diệp Phàm rút máy ra bấm số, quả nhiên có tin nhắn yêu cầu nộp thêm tiền để được phục vụ tiếp. Mẹ nó chứ, bọn công ty di động này sợ người ta biết chúng là gian thương sao? Nợ có một đồng mà dừng hoạt động. À phải, phế phẩm, rốt cuộc là sao? Cảm ơn tao cái gì? Mày dạy tao tán gái, tao còn chưa cảm ơn mày. Dưới sự chỉ đạo của mày, tao đã thành công làm quen được với tương mỹ nữ. Ha ha ha, hai ngày qua tao cùng cô ấy xuống nông thôn, sướng tê người. Ha ha, mày biết tương mỹ nữ thân phận ra sao không? Nó ra mày sợ chết khiếp. Phí Sĩ Thành đắc ý nói, không phải tới đòi nợ mà là tới khoe khoang. Không thể nào, làm sao nó thành công được. Diệp Phàm hồn siêu phách lạc, tim không hiểu sao cảm giác như rỉ máu, tai ù đặc, đến mình còn không dám mơ tưởng cơ mà. Mày, rốt cuộc là sao? Mày tán được cô ấy thật à? Làm sao, rốt cuộc sao mà được? Hả? Không phải mày dạy à? Tao cứ nói điên đảo trời đất, thế là tán được. Phí Sĩ Thanh hưng phấn tới mất năng lực biểu đạt ngôn ngữ. Hai người đã... Diệp Phàm liếm canh môi khô cong, thầm hy vọng thằng này bốc phét. Phí Sĩ Thanh chưa nghe hết, cũng biết Diệp Phàm ám chỉ cái gì, xấu hổ nói. Chuyện đó thì chưa xảy ra. Xì, mày nghĩ linh tinh cái gì thế? Tao biết mày không có bản lĩnh đó. Diệp Phàm nhẹ cả người, vỗ mông, vỗ má thằng béo. Ý tao là cô ấy có vỗ mông, vỗ bụng mày không? Tại cô ấy đã tiếp xúc với cái mặt bị ổi của mày chưa? Làm gì có chuyện đó, tuyệt đối không có. chị Tương là nữ nhân ôn nhu nhất mà tao từng gặp. Phí Sĩ Thành mặt đầy hạnh phúc, mắt nhìn xa xăm trên trời như thấy trái tim hồng thật lớn treo lơ lửng ở đó. Không phải đêm qua xem AV tới mê muội rồi chứ? Diệp Phàm xua tay trước mặt Phí Sĩ Thanh mà thằng béo không nhận ra, vẫn bộ dạng ngu ngốc đó. Hỏng rồi, mày trúng mùa mê rồi. Mau mau bảo mẹ mày về quê tìm vị đại tiên trừ ma đi. Tao nói này béo, mày đừng xem mấy cái thứ tiểu thuyết ảo tưởng linh tinh trên mạng, càng ảo tưởng nhiều mày càng thất vọng với hiện thực. Phí Sĩ Thanh cười thần bí. Tiểu Phàm, mày thất vọng không có nghĩa cả thiên hạ thất vọng. Đợi chút, tao lấy thứ này cho mày. Nó đòi chạy về xe gõ cửa. Xe mở ra, người ghế phụ lái cười tùm tìm đưa Phí Sĩ Thanh cái gì đó. Nhìn thấy người đó, trong tích tắc Diệp Phàm ngây ra, mắt mở mỗi lúc một to, cơ mặt co giật liên hồi. Người ngồi cùng xe với Phí Sĩ Thanh chẳng phải Tương Địch Giai thì là ai, còn vẫy tay với mình nhưng không đi tới mà đứng đó đợi Phí Sĩ Thanh. Cảnh tượng đó như không phải thật nhưng lại thực sự diễn ra trước mặt Diệp Phàm. Không thể nào, chuyện mà ngay cả mình cũng không dám mơ tưởng, vậy mà Phí béo làm được rồi. Diệp Phàm chấn kinh không nói ra lời, nhìn hai người họ nói cười lại cùng ngồi cùng xe, hiển nhiên đã vô cùng thân thiết. Diệp Phàm thấy miệng đắng chát. Tương Địch Giai hôm nay mặc bộ đồ thể thao, tóc buộc thành cái đuôi gà đơn giản, thêm phần tươi trẻ khỏe khoắn, tất nhiên xinh đẹp mê đắm lòng người như thế. Mới sớm như vậy hai người họ đã đi với nhau, chứng tỏ quan hệ không tầm thường rồi. Diệp Phàm hận không thể ngửa mặt lên trời hét thật to. Nhưng mà hét cái gì? Phí Sĩ Thanh chạy tới, nhìn Diệp Phàm hai mắt như mất đi tiêu cự nhìn mình. Lần này tới lượt hắn xua xua bàn tay to lớn trước mặt Diệp Phàm, đầy căm in lên, cái mặt thiếu điều khắc khai chữ hả hê. Tiểu Phàm, ta biết mình đang trải qua một tình cảm phức tạp nhất trong đời nam nhân, kinh ngạc, hoài nghi, hối hận. Đúng rồi, quan trọng nhất là ghen tị, mày bị lửa ghen tị thiêu cháy thành than rồi chứ gì? Ghen cái đầu mày, tao mà thèm ghen à? Diệp Phàm sực tỉnh, lớn tiếng che giấu tình cảm thật. Không thật sao? Tao tán được mỹ nước cực phẩm, mày thực sự không ghen tị chút nào à? Phí Sĩ Thanh xăm soi từng nét mặt của thằng bạn đẹp trai, luôn thu hút sự chú ý của bọn con gái. Không, một chút cũng không, tao dạy mày cơ mà. Diệp Phàm kiên quyết lắc đầu. Không ghen thì tốt, trưa nay chị Tương về tỉnh thành, tao mời khách cửa đệ nhất Hoa. Đem cái này chế biến cho tao, tao mời mỹ nữ, ha ha ha. Tao mang hai mỹ nữ tới cái quán nhỏ của mày, không cần thấy vinh hạnh, có điều lấy hết sở trường của mày ra, chớ để người anh em này mất điểm. Mày tán gái bao lần tao phải làm bóng đen, món nợ này mày phải trả. Phí Sĩ Thành nói rồi đưa đồ tới, là hai con ba ba được buộc chặt, là ba ba hoang dã. Lại tới nhà tao ban trực còn sai bảo tao, mày mơ à? Diệp Phàm cố gắng làm ra vẻ bình thường, trong lòng vẫn mang mác nỗi buồn không tên. Tiểu Phàm, chúng ta là anh em 20 năm, tao trả tiền mày không phải chửi mày à? Nói chuyện tiền nong tổn thương tình cảm, hai con ba ba này, một con cho mày coi tiền công được không? Phí Sĩ Thanh xỏ lá nói, hắn ăn uống ở đệ nhất Hoa chưa bao giờ trả tiền. Đi đi, chứ mang cái miệng tới ăn là đủ. Diệp Phàm lúc này chẳng có tâm trạng nhiều lời. Phí Sĩ Thanh đã tốn công tìm y, tất nhiên là không chịu thôi dễ dàng. Mày không hỏi mỹ nữ còn lại là ai à? Ai? Diệp Phàm nhớ ra thằng béo này hôm nay làm y bất ngờ nhiều hơn 20 năm cộng lại. Phí Sĩ Thanh nghe đăng. Hi hi, người anh em, tao gặp vận đào hoa rồi, ha ha ha, từ khi đó mày sẽ biết. Bye bye, bọn tao xuống nông thôn chưa về. Nói rồi chạy về xe, đó là xe công của cha hắn ở cục giao thông. Xe bóp còi, cửa sổ hạ xuống, Tương Địch Giai đang mỉm cười với tay. Diệp Phàm máy móc cười lại, người đa nhìn Phí béo đắc ý biến mất trong tầm mắt. Rất lâu sau, Diệp Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Này, đứng ngay đó làm cái gì? Bị một người qua đường va phải, Diệp Phàm mới ngơ ngác sực tỉnh, ngửa mặt nhìn trời, cười, một nụ cười chẳng miêu tả thành lời. Thằng béo có công tác rồi, đoán chừng sắp có xe, có luôn cả bạn gái. Ôi, đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Buồn, buồn vô hạn, đặc biệt là vẻ mặt đắc chí của thằng béo như càng khắc sâu thêm nỗi buồn của Diệp Phàm. Cúi đầu nhìn mình, đi ủng cao su lấm bùn, cái quần công nhân, áo thun tró lòng, tay cầm con ba ba, đứng bên cạnh một cái xe đáng lẽ phải để lại ở thùng rác. Trông ngu không thể tả nổi, làm thế nào so với thằng béo mà khẳng hiệu đi xe sang. Làm sao so được với người ta cơ chứ? Mỹ thực trong thiên hạ có ngàn vạn, một người cả đời chưa chắc đã biết một phần trong đó, mà được ăn qua cũng chỉ là một phần trong một phần đó mà thôi. Mỹ nữ cũng như vậy. Diệp Phàm đã thấy nhiều mỹ nữ rồi, thấy mỹ nhân ngồi trên xe đắt tiền đi vọt qua trên đường, ví như người đẹp Arn bước ra khỏi khách sạn 5 sao, hay dùng như gia nhân khuynh quốc khuynh thành nào đó khoác tay ông chủ bụng bự. Biệt thự, xe sang, nhà cao tầng và một cái quán ăn ven đường là hai tầng cấp chênh lệch quá lớn, lớn tới vĩnh viễn không bơi tới. Về tới bếp, đặt nồi lên bếp, hai tay cầm quai nồi, Diệp Phàm hít sâu một hơi, dần điều chỉnh lại tâm tình. Mỗi người đều có một phương thức điều tiết riêng. Khi tâm tình không tốt, có một số người buông thả chơi bời, ăn uống mua sắm hoặc say sưa. Diệp Phàm thì khác, mặc dù thích nói cười, thích huyên náo, nhưng tính cách kế thừa chút điềm tĩnh của cha, thậm chí có thể nói là có chút an phận, không tranh với đời. Huyên náo được thì cũng bình tĩnh được, thích vào lúc yên tĩnh thể hiện tài nghệ của mình, thích làm ra món ăn ngon tự mình khoan khoái nếm thử, hoặc là đặt trước mặt khách cảm thụ niềm vui của khách khi được ăn món ngon, tâm tình vì thế mà tốt lên theo. Ăn là một loại hưởng thụ, không chỉ mình ăn, nhìn người khác ăn ngon lành cũng là một loại hưởng thụ. Cha tán dương hay khách khen ngợi đều khiến Diệp Phàm thỏa mãn hồi lâu. Mặc dù không hiểu giá trị bản thân là gì, có điều Diệp Phàm biết chỉ khi làm món ăn thì tâm tình mới bình thản, tất cả ghen tị, thất vọng, buồn bã, hụt hẫng, mọi cảm xúc xấu đều sẽ tan biến, đạt tới sự tĩnh lặng kỳ diệu. Có lẽ bí quyết gần giống thiên định của Diệp Phàm liên quan tới điều từng trải qua. Chuyện lưu lại trong ký ức nhập nhòe là những tiếng thở dài, những lời chê bai, những ánh mắt xem thường. Kém thông minh, nghịch ngợm, lời học, chỉ được cái đẹp trai, nhưng chẳng qua chỉ nhận được thêm vài tờ giấy của nữ sinh thời xưa cao trung thôi. Nhưng trong ký ức, cái bếp này chưa bao giờ mơ hồ. Cái bếp đất mỗi năm đều phải cạo một lần, và mấy cái nồi sắt đen xì xì cùng với cả khói bếp hai mươi mấy năm chưa bao giờ tắt. Diệp Phàm nhớ rất nhiều lần, rất nhiều lần trong ký ức mà cảnh tượng đều rõ ràng. Khi đó đệ nhất oa còn là nhà một tầng lụp xụp, ở trường học bị giáo viên phạt đứng, đánh nhau với bạn học, không thì cùng phí béo mải chơi quên cả về nhà, nhất định sẽ bị mẹ véo tay đét mấy cái vào đít hoặc là đá. Khi ấy bảo vệ mình chỉ có cha, thường cõng y lên lưng đi về quán, sau đó đặt y lên ghế, bê một bát canh nóng hổi cho y húp. Mùi vị trong bếp khiến Diệp Phàm thấy vô cùng quen thuộc, cái mùi bao nhiêu năm chưa từng thay đổi. Khi đó uống hết canh rồi, ngồi ngay bên bếp, nhìn lửa nhảy nhót, nhìn nồi canh sôi ùng ục, người hương vị hấp dẫn tràn ngập, nhìn khuôn mặt hiền từ của cha thấp thoáng trong ánh lửa bập bùng ở gian bếp nhỏ. Nhìn mãi, nhìn mãi, có lúc dựa vào cái bếp ấm áp ngủ mất. Nhìn mãi, nhìn mãi, thoáng cái hai mấy năm đã trôi qua, đứa con trai trong mắt mẹ có hy vọng thành thiên tài chớp mắt biến thành mình. Cô em gái đỗ đại học sư phạm Bắc Kinh, rất có tài văn chương, từng đọc bài Khổng Tước Nam Phi mà xúc động, từng miêu tả anh trai mình: 5 tuổi biết nấu canh, 8 tuổi biết dùng dao, 10 tuổi cầm thiêng lớn, 15 tuổi sáng tạo ra mỹ thực. Không phải khoe đâu, Diệp Phàm cực kỳ có thiên phú ở chuyện nấu nướng. Một mặt nào đó y đã vượt qua cha mình. Thế nhưng mẹ thì kiên quyết phản đối con trai cả đời đeo tạp dề. Nhìn thấy y ngày càng có khuynh hướng thành đầu bếp, thường xuyên trách móc đổ lỗi cha, cha xưa nay chỉ cười nói: làm đầu bếp rất tốt, cả đời không đói được. Đúng là rất tốt, Diệp Phàm quay trở lại thực tại, nở một nụ cười. Cuộc sống son nồi bếp núc bình đạm như thế đấy. Hôm nay khách khứa vẫn như bình thường, không nhiều không ít. Mỗi ngày quán không thiếu khách quen, cũng không thiếu gương mặt mới. Bên trong đệ nhất oa, trừ món chính là nồi hầm, mười mấy đao trộn sảng khoái, món ăn không nhiều. Diệp Trung không phải không biết làm, mà cho rằng tham nhiều nhai không nát, lâu dần chuyên vào món nồi hầm này. Hôm nay thấy con trai chuẩn bị mấy món lạ, có chút bất ngờ. Có điều nghe nói là Phi Béo dẫn bạn gái tới, cười vui vẻ. Tới tận 1 giờ trưa mới nghe thấy tiếng Phí Sĩ Thanh và Đào Hoa đấu khẩu. Diệp Phàm thò đầu qua ô chuyển thức ăn nhìn, bật cười, cái thằng thực sự là gia thân gia quỷ. Hai mỹ nữ đi theo hắn đâu phải ai xa lạ, là người từng bị y cắt dẻo, Tương Địch Giai và chủ nhiệm Vu. Ba người họ không biết là chui vào ngóc ngách nào ở nông thôn, nên mới nửa ngày mà trông có phần nhếch nhác. Phí Béo vừa qua cửa đã bảo hai nữ đồng chí rửa mặt rửa tay. Mùa hè dù mùng xuống núi thì cũng nóng không chịu nổi, làm Phí Béo đứng thôi cũng đã thở hắt. Chẳng biết Phí Sĩ Thành dùng biện pháp gì tiếp cận đại tiểu mỹ nữ, nhưng thấy hắn chạy trước chạy sau, vừa làm lái xe vừa ân cần mời khách lên lầu, Diệp Phàm thấy quái quái. Lúc này tâm tình y đã điều chỉnh đúng chỗ, nên sự tinh ý thường ngày ở quán ăn thể hiện ra. Phí Béo có vấn đề à? Vì sao hắn tỏ ra ân cần với đại mỹ nữ, có thể làm gì mình hơn tiểu mỹ nữ mấy phần? Diệp Phàm lắc đầu cười, y chẳng nghĩ mấy chuyện này nữa, cho nồi lên bếp đào qua dầu chuẩn bị nấu nướng. Phí Sĩ Thanh thò đầu vào, vừa ném hành hoa vào vừa cười hỏi: Béo này, mày tán tỉnh con gái đã đành, sao tán luôn cả người bằng tuổi mẹ mày thế? Ha ha ha, mày biết chủ nhiệm Vu là ai không? Tao mong cô ấy là mẹ tao mà chẳng được, tao cười méo miệng luôn chứ đùa à? Tiểu Phàm, mày đẹp trai như thế, tao giới thiệu chủ nhiệm Vu cho mày, biết đâu, hê hê hê. Phí Sĩ Thành thấy Diệp Trung ở trong sân, ghé tai Diệp Phàm thì thầm, vẻ mặt bi ối vô cùng, càng nói hắn vô sỉ thì hắn sẽ càng vui. Cút! Diệp Phàm cười mắng, chỉ sợ bị cha nghe thấy. Tiểu Phàm, hôm nay dựa vào tài nghệ của mày hết đấy, tao bốc phét, tài nghệ mày dù đầu bếp đẳng cấp quốc gia cũng chưa chắc đã bằng, đừng để lúc quan trọng là mất điểm. Được rồi, không cần mày ăn bài. Cái gì chưa nói chứ, Phí Sĩ Thành rất tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của thằng bạn. Bao lâu nữa thì bắt đầu được? 5 phút bắt đầu, 10 phút xong hết. Mày đừng đứng đây vương víu chân tay tao nữa. Diệp Phàm chỉ dùng một tay hất được cả cái chảo lớn cực nặng, chỉ nghe xèo một cái, ngọn lửa bùng lên cao quá nửa người. Khi đứng bên bếp, lời nói của y luôn ngắn gọn đầy quyền uy. Chống bao mày. Thấy thằng bạn vào trạng thái rồi, Phí Sĩ Thành yên tâm, nhón một miếng thịt cho vào mồm, chạy lên tầng 2 tiếp chuyện mỹ nữ đồng hành. Tài nấu nướng hay tới mấy, sao đáng nhìn bằng mỹ nữ. 3 phút sau, món ăn đầu tiên đặt lên bàn. Trời nóng hầm hập, hai nữ đồng chí đang lau mồ hôi. Diệp Phàm đưa mắt nhìn, mái tóc mềm mại bới cao ban sáng của Tương Địch Giai giờ đã buông lơi, và lọn tóc dính bết lên gò má đỏ hây hây, hết sức đáng yêu, tàn phát làn hơi thanh xuân tươi tắn. Chủ nhiệm Vu ăn mặc luôn có phần chính thức thành thục hơn, mỉm cười chào Diệp Phàm. Phí Béo thì đổi tính, ngồi đất ngay ngắn, dáng vẻ lịch thiệp chẳng giống bình thường. Món ăn chưa lên tới nơi đã đưa đũa tới, lọt vào mắt là cái đĩa chỉ toàn một màu vàng, hư hư thực thực đan xen bốc khói, hết sức đơn giản. Chủ nhiệm Vu ngạc nhiên: Trứng bác? Tương Địch Dài cũng rất bất ngờ, hơi nhíu mày, khiến vầng trán thanh tao hiện lên một tiếp nhăn mờ mờ, thoáng chút thất vọng. Trứng bác chẳng phải quá bình thường hay sao? Đúng là trứng bác, nhưng không đơn giản chỉ là trứng. Để anh Phí giải thích cho mọi người, mời thong thả dùng. Diệp Phàm nho nhã đẩy Phí Béo lên sân khấu, mỉm cười lui ra. Nhân vật chính hôm nay là Phí Sĩ Thanh, Diệp Phàm không cướp hào quang của hắn. Phí Sĩ Thanh hãy mắt giơ ngón cái khen y nghĩa khí. Đây là lý do khiến cả hai tuy nhiều lúc như chó với mèo, nhưng càng thân thiết hơn anh em ruột. Vừa mới lui ra ngoài liền nghe giọng Phí Béo thao thao bất tuyệt: Chị Tương, chủ nhiệm Vu, chớ xem thường đĩa trứng bác này, học vấn trong này rất nhiều. Nguyên liệu chính là trứng gà nhà, là trứng gà tự kiếm ăn ở quê, dinh dưỡng phong phú, lòng đỏ màu vàng tươi, phụ liệu là nhộng tằm, phối thêm rau hẹ, vòng ngoài chính là kim châm, cũng là rau hoàng hoa. Bốn thứ này đều có màu hoàng kim, mặc dù hoa là một nhưng vị khác nhau. Ăn mỗi miếng lại một vị, chưa ăn vào miệng chưa cảm giác được khác biệt, chỉ có nhai kỹ mới nhận ra. Diệp Phàm chế tác đặt tên là trứng gà tứ hoàng, không hay, cái tên quá quê mùa, tốt đặt là khắp thành toàn là hoàng kim giáp. Không nhìn thấy người vẫn nghe thấy tiếng, Phí Béo giọng trầm bổng du dương, xen vào tiếng cười khúc khích cùng lời tán thưởng của mỹ nữ. Diệp Phàm ở ngoài nghe thấy cũng mỉm cười, có Phí Béo mua vui, bàn cơm này không thể tẻ nhạt được. Khi món thứ hai lên, món thứ nhất đã vơi một nửa. Tương Địch Dài có vẻ thực sự thích món ăn này, vẫn còn khen ngợi một đĩa trứng bác mà ăn đã bốn vị khác nhau, thực sự kỳ diệu. Cái bát sâu vừa mở nắp, lần này không cần giới thiệu, hai mỹ nữ đưa mũi hít nhẹ kêu lên: Wow, thơm quá, thịt bò à. Vẫn là một món đơn giản, không có bất kỳ hoa mỹ nào. Nước sốt sền sệt rải lên, miếng thịt tươi màu nhìn một cái là biết thịt bò, nhưng trong mùi bốc lên lại xen lẫn với hương điệu tạo thành mùi la lạ. Phí Béo bất chi bất giác thấy món ngon là bản tính chưa bắt giới phát huy, chưa mời ai đã gắp ngay một miếng bò toạt vào mồm ăn thử, trừng mắt lên chất vấn. Ngon quá, món này mới. Tiểu Phàm, sao tao chưa bao giờ ăn hả? Đây là món hương xay thịt bò tao mới nghĩ ra. Diệp Phàm thấy mọi người kinh ngạc thì rất hài lòng. Nghe tên thật hấp dẫn. Tương Địch Dài khẽ vỗ tay. Đem hấp, xào, ninh kết hợp với nhau. Dù là thịt bò già cũng có vị quả bên non, chủ yếu là ninh. Trước tiên dùng lửa nhỏ đun, trừ đi vị gây. Sau đó dùng lửa to xào, cho nồi hương, hoàn tiểu, hầm 2 tiếng, cho vị ngấm vào thịt, nhai là tan, ăn mãi không ngán. Ở phương Nam cũng có cách chế biến tương tự, nhưng luận mùi thơm, không thể so với điệu ngô. Diệp Phàm đưa tay mời hai mỹ nữ nếm thử, để ý nét mặt của họ. Tương Địch Giai gật đầu, cầm đũa gắp thịt chấm nước sốt, cắn thử một miếng, đuôi mày khẽ nâng lên. Ngon quá, rất mềm, thịt bò như mà vẫn giữ được ngọt tươi của thịt, thật không dễ dàng, kết hợp với vị thuốc cũng dễ ăn. Không tệ, còn có vị hơn cả món thịt bò bít tết ở quán ăn Tây trên tỉnh thành. Chủ nhiệm Vũ hết sức tán thưởng, trong nước mà có thể làm thịt bò đem so với nhà hàng Tây là rất hiếm. Diệp Phàm làm động tác cảm ơn, xoay người chuẩn bị đi, ai ngờ thằng Béo lại không vui. Tiểu Phàm, mày trọng sắc khinh bạn, nếu không phải chị Tương tới, mày không cho tao nếm thử món này phải không? Chủ nhiệm Vũ phì cười. Tương Địch Dài che miệng quay sang bên, đôi mắt cong cong, muôn phần xinh đẹp. Diệp Phàm giả vờ không nghe thấy, vội vàng bước đi, không dám cãi nhau với thằng Béo. Thằng heo tham ăn đó giận thật đôi, không còn biết phân biệt trường hợp nữa, cái gì cũng dám nói. Lần sau làm cả nồi tống súng họng mày, cho mày ăn chết nghẹn luôn. Bữa cơm này ăn tới 2 tiếng, món ăn của Diệp Phàm, cái miệng của Phi Sĩ Thanh, khiến tiếng cười chưa bao giờ ngớt. Diệp Phàm vừa bận rộn trong bếp vừa bê món ăn, mãi mới có thời gian ngồi xuống định kiếm cái gì lót giả, thì thằng Béo mặt hồng hào chạy vào, không cho y nói đã kéo đi sành sạch. Lần này làm bóng đèn cho tới cùng vậy. Hai mỹ nữ rất khách khí, Diệp Phàm ứng đối đúng mực, giống như trà đối đãi với toàn bộ khách tới quán vậy, với tay tạm biệt, nhìn Phi Sĩ Thanh lái xe về huyện thành. Lần đầu tiếp đoàn khách từ Đại Nguyên tới, khi đó vẻ đẹp của Tương Địch Giai khiến Diệp Phàm phải sững sờ. Ở nhà châu đái đánh cược, mỹ nhân tóc mềm da trắng khiến lòng y ngứa ngáy không thôi. Buổi sáng nhìn cô đứng bên xe duyên dáng xinh đẹp đợi Phí Sĩ Thanh, ghen tị phát cuồng. Còn lần này nhìn Tương Địch Giai và thằng Béo quan hệ phát triển nhanh như vậy, Diệp Phàm thấy lòng bình đạm rồi. Mỹ nữ vẫn đẹp như thế nhưng không khiến trái tim y đập loạn nhịp nữa. Xe đã đi xa, vừa định xoay người về quán thì có một cái xe cảnh sát hú còi chạy tới, đổ dịch ở bên đường. Diệp Phàm còn nghĩ là Chu Hai tới chuẩn bị trốn, không ngờ người đầu tiên xuống xe là đội trưởng Tần, cao 1m9, to lớn như khỉ đột, hung ác như thổ phỉ kia. Theo sau vẫn có nữ cảnh sát đã phát giấy truy nã cho y ngày hôm đó. Cảnh phục cộc tay, cánh tay phơi nắng hơi giảm đi, mái tóc đen búi sau đầu, ngũ quan tinh xảo mà có uy, nhìn qua tuyệt đối là hình mẫu của đồng phục cám dỗ. Có điều hiện giờ loại người mà Diệp Phàm ít thiện cảm nhất là cảnh sát, giọng không khỏi có chút châm chọc. Ba vị khách quý, rửa nồi rồi, rửa bát rồi, ba vị đi ăn phải tranh thủ giờ chứ. Đội trưởng Tần xài bước đi thẳng tới. Chúng tôi không tới ăn cơm. Cậu phục vụ, cho hỏi người tên Diệp Phàm làm ở đồn công an thành quản có ở đây không? Diệp Phàm ngạc nhiên, biết ba người này đều ở đại đội điều tra hình sự, nhưng không đó là tìm mình có ý gì. Nhìn lại mình mặc áo thun, buộc tạp dề, trông như chợ bếp, chẳng trách người ta xưng hô như thế. À, cậu là... Nữ cảnh sát nhìn Diệp Phàm chằm chằm, cảm giác khuôn mặt điển trai kia có chút gì đó quen thuộc, hồ nghi hỏi. Cậu từng phạm tội gì, từng bị chúng tôi bắt phải không? Hả? Diệp Phàm suýt nữa ngã ngửa, tự tôn đã kích mạnh, hiệp cảnh đẹp trai nhất đồn mà người ta có ấn tượng gì đã đanh, lại còn bị coi là tội phạm. Nghĩ tới oan ức mình phải chịu ở đồn công an, ngọn lửa vô danh bùng lên, hùng hổ nói. Tôi chính là Diệp Phàm, tôi biết các vị, người của cục hình cảnh chứ gì. Muốn lên lớp chính trị cho tôi thì khỏi đi, giác ngộ của tôi không cao như vậy đâu. Muốn giáo huấn tôi, không có cửa đâu, tôi không thèm làm nữa. Đừng cho rằng tôi là hiệp cảnh nhỏ bé ở huyện xa thì không biết giận. Tôi nói này, các vị còn muốn thế nào nữa đây? Tôi bắt nghi phạm rồi, các vị còn muốn bắt cả tôi mới vừa lòng à? Lời nói đầy phẫn nộ, oán khí ngập trời làm ba cảnh sát á khẩu. Đoàn trưởng không ngờ người mình muốn tìm mặt non nớt như thế lại còn nóng tính. Đội trưởng Tân có chút bất ngờ, thấy Diệp Phàm định bỏ đi thì rút mấy tờ giấy A4 trong cặp ra, mỉm cười đưa cho y. Cậu xem đi, hôm nay chúng tôi tới không phải để gây chuyện. Đây là... Diệp Phàm ngạc nhiên nhận lấy là văn kiện tin tức công an Đại Nguyên. Thi thoảng cũng từng nhìn thấy ngay trang đầu là vụ án cướp tiệm vàng ngày 11 tháng 8, phá án thành công, 4 nghi phạm không ai lọt lưới. Tiếp tục xem, càng mừng rỡ thêm vài phần. Wow, cuối cùng đã nhìn thấy tên mình. Ngày 17 tháng 8, hiệp cảnh Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương của đồn công an Thành Quản vô tình phát hiện tung tích nghi phạm. Hai người lập tức báo trung tâm chỉ huy huyện, đồng thời bám theo nghi phạm. 1 giờ 15 phút sáng ngày hôm sau, dưới sự hợp lực của đồn công an Thành Quản và đại đội hình cảnh, tại km thứ 37 trên đường từ huyện Ô Long lên tỉnh, chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ngày 11 tháng 8 đã bị bắt giữ thành công. Cục công an thành phố thông báo khen thưởng với những nhân viên tham gia phá chuyên án. Diệp Phàm xem hết tin tức, vẻ mặt tức giận cũng thay đổi, có điều vẫn còn chút không thoải mái. Sự thực trong báo cáo này tựa đúng lại tựa sai, giống như trong bát cơm có hạt sạn nhỏ, cảm giác có lại không phát hiện ra nó ở đâu. Đoán chừng đây là kiệt tác của cao thủ văn thư trong cục. Đội trưởng Tần thấy Diệp Phàm hồi lâu không nói thì hỏi: Có vấn đề sao? Sao tôi đọc thấy không tự nhiên lắm? Diệp Phàm cũng không nói rõ được. Đội trưởng Tần nửa đùa nửa thật nói: Có phải là không nhìn thấy sự tích anh hùng, cậu đánh thuốc tội phạm, hai người nửa đêm tự ý truy bắt, cho nên có chút thất vọng không? Cậu lợi hại lắm đấy, nghi phạm hôn mê 10 tiếng, tiếp đó tiêu chảy nghiêm trọng, thiếu chút nữa mất nước ảnh hưởng tới tính mạng. Loại chuyện này cần báo cáo làm rõ không? Nữ cảnh sát cúi đầu che miệng, nhìn bờ vai nhỏ rung rung là biết đang cố nhịn cười thành tiếng. Hai tên nghi phạm đó cướp bóc mấy năm trời, nếu biết không bại trong tay cảnh sát mà trong nồi thức ăn, nếu chúng biết sự thực không biết sẽ nghĩ gì. À không không không, Diệp Phàm có chút lung túng, cười ngượng ngập, không ngờ món đó dùng quá liều, tai hại như vậy. Vậy đội trưởng Tân, ba vị tới có việc gì? Nếu là báo hỉ, vậy xin cảm ơn. Chúng tôi đang về thành phố, thuận tiện đi qua gặp tiểu anh hùng. Vụ án có vài chi tiết chưa rõ, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm. Đội trưởng Tân chỉ hai người bên cạnh giới thiệu: Đây là tiểu Quách, Quách Nguyên, tiểu Sử, tiểu Tĩnh Viện. Tôi là Tần Cao Phong, đội trưởng đại đội điều tra hình sự số 1 thành phố Đại Nguyên. Anh Quách, còn cả chị Sử, xin chào xin chào. Đội trưởng Tân, anh cứ nói, tôi biết gì nói nấy, mời đi bên này. Diệp Phàm toàn thân bồng bềnh như đi trên mây, bình sinh lần đầu tiên được gọi là tiểu anh hùng, tuy y đã 24 tuổi còn dùng chữ tiểu không phù hợp, ai bảo mặt non trẻ như học sinh, huống hồ người ta khen mình, thêm vào chữ tiểu cũng không sao, quan trọng là anh hùng. Cảm giác đây là thời khắc tự hào nhất cuộc đời, hận không thể gọi cha mẹ tới mà nghe. Dẫn ba người lên phòng bao ở tầng 2 quán ăn, kéo ghế mời ngồi, lại rót nước, bảo mấy người đào hoa không được lên quấy rầy. Đợi khách ngồi xuống rồi, Diệp Phàm tay vẫn cầm thông báo, cẩn thận hỏi: Cái này đội trưởng Tân, cho tôi giữ một bản được không? Đội trưởng Tân nhíu mày: Đây là thông tin nội bộ, không cho phép truyền ra ngoài, cậu giữ làm gì? Tôi cho mẹ tôi xem, để mẹ tôi khỏi mắng suốt ngày không chịu làm việc đàng hoàng. Rồi cho chú hai tôi xem, bọn nọ vì chuyện tôi bắt nghi phạm mà mắng mỏ tôi, từ giờ tôi còn chưa biết kiểm điểm, cảnh sát không phải coi trọng chứng cứ nhất sao? Vì đến bước này thì Sử Tĩnh Viện không nhịn được cười nữa, cô can đang quay đầu sang bên, chưa thấy anh hùng nào tội nghiệp hơn nữa. Đội trưởng Tân cười lớn, động đãi vất tay: Vậy cậu cứ giữ đi. Diệp Phàm bừng rỡ, quấn mấy tờ giấy cho vào túi, hết sức nịnh nọt đưa nước, thái độ hoàn toàn khác lúc đầu, ân cần thấy không chê vào đâu được. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.